Thanh Sơn Thính Đăng, chương 24, vết thương do súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Húc là người rất cảnh giác. Bất kể là phản ứng nhỏ nhất của cô cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh. Anh lại rất chu đáo và cẩn thận, kiên nhẫn điều chỉnh mọi thứ, khiến cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Cơ thể như được tiếp thêm sức sống, trở nên mềm mại hơn. Trình Vân Thanh chưa bao giờ tưởng tượng được thế gian này lại có người có thể duy trì sự tự chủ đến mức này. Ngay cả khi xúc động và đê úp vò ân đang dâng trào mạnh mẽ, anh vẫn vững vàng, không để lộ bất kỳ một dấu hiệu nào của sự mất kiểm soát. Đến thời khắc quyết định, anh vẫn không vội vàng mà tập trung chú trọng đến từng nhịp điệu. Đầu tiên là một cú đâm nhẹ nhàng chậm rãi, rồi lại từ từ tiến vào sâu hơn. Từng chút một, cứ thế, anh đưa cô vào một cơn lốc cảm xúc, đi từ nông đến sâu, từ mờ nhạt đến cuồng nhiệt. Cảm giác ra vào, dập dồn ấy khiến Trình Vân Thanh không thể chống cự. Từng cơn TH, D, C gấp gáp và bất lực. Ban đầu, cô còn líu díu vài câu đáp lại anh, nhưng dần dần, lời nói trở nên đứt quãng. Chẳng thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Cái duy nhất còn lại là những tiếng thở hổn hển, những âm thanh hỗn loạn, không mạch lạc, như thể mỗi hơi thở của cô đều bị vỡ vụn trong sự cuồng loạn. Giữa ý thức mơ hồ hỗn độn, Trình Vân Thanh căng thẳng cuộn tròn mờ u bàn chân, đầu ngón chân bám lấy vai Lâm Húc. Rốt cuộc, cảm xúc trong cô bùng nổ, trong tích tắc trở nên trống rỗng. Tắm rửa xong, Trình Vân Thanh đắp mặt nạ dưỡng ẩm, sau đó sấy khô tóc, gỡ mặt nạ xuống, cô nhìn vào gương, suy nghĩ một lát rồi dùng một chút kem che khuyết điểm giúp làn da trông mịn màng hơn. Cô không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ thay một bộ quần áo đơn giản ở nhà. Cô lướt tay qua tủ quần áo, chọn một chiếc váy dài rộng màu kem, thoải mái nhưng vẫn tinh tế. Vừa vặn với tâm trạng hiện tại, Trình Vân Thanh cảm thấy mình thật buồn cười. Những ngày gần đây, cô như thể sống lại những cảm xúc của tuổi thiếu nữ. Luôn chờ đợi, mong mỏi và đôi khi còn có những niềm vui bất chợt. Bước ra ngoài, không gian phòng khách vẫn chỉ được chiếu sáng mờ mờ bằng ánh đèn đường. Lâm Húc đã thu dọn xong, đứng ở bếp, đang chuẩn bị nước nóng. Anh mặc bộ đồ cô đã đưa cho anh khi tắm, chiếc áo thun ngắn tay màu xám và chiếc quần ngắn thể thao. Mái tóc anh còn ướt, buông xuống trán, làm cho anh trông không giống hình ảnh kiên nghị mà cô vẫn quen thuộc. Trình Vân Thanh giơ tay ấn công tắc đèn trần, ánh sáng lập tức lan khắp không gian. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng vừa đủ chiếu lên Lâm Húc khiến đáy mắt anh thoáng hiện một màu hổ phách ấm áp. Trình Vân Thanh luôn quen sống một mình, nhưng trước cảnh tượng này, cô lại cảm thấy hơi hoang mang, như thể có gì đó khác lạ đang diễn ra. Lâm Húc nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, không phải em nói muốn mời anh uống trà sao? À, Trình Vân Thanh không do dự mà bước lại gần anh. Nhưng hôm nay hơi muộn rồi, hay là uống trà dưỡng sinh không chứa phenolic đi? Cô đứng nhón chân. Mở ngăn tủ, duỗi tay lục lọi các loại trà, rồi nói, trà bách hợp ngọc trúc táo xanh, có tác dụng an thần và hỗ trợ giấc ngủ. Anh uống được không? Còn có loại trà như vậy à? Lâm Húc tò mò hỏi. Trình Vân Thanh gật đầu, không cần phải hỏi ý kiến anh. Cô lấy một ít lá trà bỏ vào ấm rồi rót nước sôi vào. Cô vừa pha trà vừa nói. Mẹ em tìm mua ở một tiệm trung y bên phố cổ. Anh, cha mẹ anh có biết dành khu vực đó không? Lâm Húc hiểu ý, gật đầu nói. Ông bà nội Lâm Hạo sống ở khu phố cổ. Đúng là có rất nhiều quán thuốc đông y, nhưng anh không biết chính xác tiệm nào có bán mấy loại trà này. Khi trà đã pha xong, Trình Vân Thanh chậm rãi trò chuyện với anh. Cũng không chỉ là lá trà mà còn có thực phẩm và nguyên liệu. Cuộc sống hiện đại quá nhanh, người bình thường hầu hết đều sống trong trạng thái không khỏe mạnh. Vì vậy họ chú trọng nhiều vào việc dưỡng sinh và giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là không thể ăn uống bừa bãi. Lâm Húc ngạc nhiên, em còn học về Trung Y à? Trình Vân Thanh có học một ít kiến thức nhưng cô không thích khoe khoang. Nhẹ nhàng đáp, chỉ là thấy hứng thú thôi. Họ ngồi rất gần nhau, gần như là vai kề vai. Dựa vào quầy bếp, Trình Vân Thanh nhìn xuống, không khỏi chú ý đến vết sẹo trên đùi Lâm Húc. Cô do dự một lát rồi hỏi, anh, đây là vết thương do súng sao? Lâm Húc khựng lại, theo ánh mắt cô nhìn xuống, rồi khẽ hỏi, em nhận ra à? Trình Vân Thanh lắc đầu phủ nhận. Không phải, thời đại hòa bình này, đâu dễ dàng có thể thấy được vết thương do súng. Nhưng vì là bác sĩ, em đã thấy qua một số hình ảnh trong tài liệu nghiên cứu nên đoán thôi. Nói rồi, cô đứng dậy đi đến quầy bếp, lấy ra hai chiếc ly cùng ấm trà bằng sứ trắng vẽ hoa văn rất thanh nhã. Ly trà mỏng manh, nhẹ đến mức cô cảm thấy như không có trọng lượng. Trình Vân Thanh rót trà vào ly, rồi mỉm cười nói, không sao, nếu không muốn nói thì thôi. Em không ép anh đâu. Lâm Húc bỗng nhiên lộ ra một chút ngượng ngùng, khẽ thở dài rồi bắt đầu kể. Trước kia anh cũng là một công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật, nhưng có một năm không cẩn thận bị người ta lừa. Phải trải qua một thời gian làm việc trong một tổ chức bán hàng đa cấp. Công ty đó được tổ chức ở một khu vực núi sâu, rừng rậm, bốn phía đều có tường rào và dây điện cao thế. Vào đó rồi thì không ai có thể thoát, bị phun nước bằng súng cao áp. Buổi tối mấy chục người ngủ chung trong một phòng, cảm giác ấy khó mà tả nổi. Mùi thì rất khó chịu, cơm cũng không đủ ăn, vì họ sợ bọn anh có sức lực để chạy trốn. Không nghe lời thì còn bị đánh thảm hơn nữa. Anh chắc chắn mình không thể ở lại đó được, thế là anh tìm cách chạy trốn. Vết thương này là do lúc đó bị bắt lại. Lâm Húc nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ chỉ vào vết sẹo trên đùi mình, làm động tác mô phỏng khẩu súng lục. Phanh, không khí trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt. Trình Vân Thanh nhìn anh mà không biểu lộ cảm xúc gì. Lâm Húc cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của cô, bèn cầm ly trà lên như để che giấu. Bối rối nhấp nhẹ một ngụm, trà vừa pha xong, rất nóng, khiến đầu lưỡi anh tê nhẹ. Trình Vân Thanh không vạch mặt anh mà chỉ lẩm bẩm, bịa đặt, cô biết anh không nói lời thật lòng, rõ ràng đang cố ý giả vờ để lừa gạt cho qua chuyện. Hơn nữa dường như anh cũng không thực sự quan tâm đến việc cô có tin vào những gì anh nói hay không. Có lẽ anh cảm thấy mối quan hệ của họ chưa đủ thân thiết để có thể chia sẻ những tâm sự hay những bí mật trong quá khứ. Quả nhiên, Lâm Húc tùy tiện duỗi chân, tựa vào bệ bếp, cười nói, em không tin à, em không thấy những kịch bản kiểu này rất quen tay sao? Anh thổi nhẹ vào ly trà, cúi đầu nhấp một ngụm, nghiêm túc thưởng thức, vị trà hơi ngọt. Hậu vị lại đắng nhẹ nhưng nhanh chóng tan nơi đầu lưỡi, chỉ để lại hương vị dược liệu nhàn nhạt. Anh tiếp tục nói, nếu như những người bạn hay người thân mà em ít khi liên lạc đột nhiên giới thiệu em công việc mới, hoặc dù em đi du lịch thì em phải cẩn thận. Trình Vân Thanh thuận miệng đáp lại, biết rồi, mấy hôm trước cảnh sát khu vực cũng có buổi tuyên truyền về việc này. Nghe rất giống những gì anh vừa nói. Thật sao? Lâm Húc cười, không nhanh không chậm nói tiếp. Công việc đó nghe có vẻ dễ nhỉ? Anh cũng làm được, ngữ điệu tự nhiên đến mức, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng. Nghe không ra bất kỳ sự khác thường nào. Trình Vân Thanh không nghĩ nhiều, chỉ thấy Lâm Húc uống xong một ly trà rất nhanh. Nhớ lại việc anh làm gì cũng đều nhanh chóng như vậy. Cho dù là khi ăn cơm hay uống nước, cô hỏi, uống nhanh như vậy không thấy khó chịu sao? Thói quen rồi, thói quen này không tốt lắm đâu. Lâm Húc nghe lời cô, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu rồi nhìn cô giơ tay vặn vòi nước. rửa sạch chiếc ly mà anh vừa dùng. Nước chảy qua lớp sứ trắng trong suốt, ánh sáng phản chiếu từ tay cô, xuyên những ngón tay nhỏ dài mềm mại, tạo ra một vẻ đẹp dịu dàng. Anh lặng lẽ nhìn trong chốc lát, rồi cúi đầu nói, thật đẹp, cô nghiêng đầu, nhìn anh, Lâm Húc cười giải thích, chiếc ly ấy, thật ra, không chỉ chiếc ly mà ngay cả váy áo của cô hôm nay cũng rất xinh. Mặc dù nhìn qua cô có vẻ là người gọn gàng nhưng mỗi khi cô thả lỏng lại toát lên vẻ dịu dàng. Kín đáo, cô không thể không cười khẽ. Chủ động, năm ngoái em đi du lịch ở cảnh đường. Một bô gồm 6 cái ly, gọi là đường thảo, móc lửng chấm. Lâm Húc hoàn toàn không hiểu, nhưng anh lại rất hứng thú với câu chuyện. Khiêm tốn hỏi, đường thảo là gì vậy? Thấy anh có vẻ hứng thú, Trình Vân Thanh cười nhẹ, là hoa văn cổ điển của triều đường. Cái này bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại, sau đó du nhập vào Trung Quốc. Phổ biến nhất là những loại hoa như kim ngân, mẫu đơn, lựu, lan. Bộ này là hoa sen đi cùng từng cụm mây uốn lượn. Cô đưa chiếc ly đến gần anh, dưới ánh đèn trần. Hoa văn đường thảo trên ly thật sự như muốn xuyên qua lớp sứ mỏng. Nhìn này, hoa văn rất tao nhã đúng không? Cô nói, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Trình Vân Thanh mặc trang phục đơn giản, nhẹ nhàng, vẻ ngoài thanh nhã, nhìn rất tự nhiên. Cô mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, để lộ ra làn da trắng nõn và chiếc cổ dài thon thả. Ánh đèn ấm áp chiếu lên, làm nổi bật làn da cô mềm mại và mịn màng như men sứ. Lâm Húc lặng lẽ nhìn cô, giọng anh trầm thấp, em thích sưu tầm ly sao? Chưa hẳn đâu, Trình Vân Thanh hơi lúng túng, vì khi cô mở ngăn kéo bếp trước đó, đã vô tình để lộ ra những chiếc ly, đĩa và bàn cốc. Cô giải thích, chỉ là thỉnh thoảng mua một chút thôi. Lâm Húc lại hỏi, em còn thích nhiếp ảnh không? Trình Vân Thanh ngạc nhiên nhìn anh, mắt hơi mở to, sao anh biết? Cô tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ, rồi theo thói quen khiêm tốn đáp lại, cũng chỉ là chụp mấy bức ảnh thôi. Bức ảnh chụp bức tường trong căn phòng đó là của em phải không? Lâm Húc tiếp tục hỏi, có khi là hình ảnh em tải trên mạng về thì sao? Trình Vân Thanh nói, Lâm Húc nhìn về phía xa, nơi có chiếc camera và màn hình. Rồi anh quay sang nói, còn có cả máy ảnh của em nữa kìa. Trình Vân Thanh mỉm cười, khả năng quan sát của anh tốt thật. Lâm Húc nhướng mày, cũng cười đáp, kỹ năng phụ thôi mà. Không khí trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Trình Vân Thanh nửa trêu ghẹo, nửa nghiêm túc nói, hay là anh học thêm kỹ năng cấp cứu đi, còn hữu ích hơn nhiều. Lâm Húc liền thuận lời, khéo thật, anh đang định học một chút về hồi sức tim phổi. Bác sĩ Trình có thể dạy anh ngay bây giờ không? Trình Vân Thanh không kịp phản ứng ngay lập tức, sau đó đáp, có gì khó đâu. Sau đó ánh mắt cô liếc qua một vòng, rồi nói tiếp, anh theo em vào đây. Lâm Húc vui vẻ đồng ý, nằm thẳng xuống thảm theo chỉ dẫn của cô. Trình Vân Thanh ngồi xuống bên cạnh. Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận xem người bệnh đã ngừng tim, mất ý thức hay chưa. Lâm Húc nhìn cô với vẻ chăm chú như một học sinh nghiêm túc. Hỏi, sau đó thì sao? Trình Vân Thanh trong đầu nhanh chóng nhớ lại các bước và động tác. Đôi tay đặt lên ngực anh, sau đó tìm vị trí giao nhau ở khu vực 1/3 dưới xương ức. Hai tay chồng lên nhau, đặt lên phần trên ngực. Tay giữ vuông góc, dùng sức ở lòng bàn tay, bắt đầu đếm từ lúc đó. Lâm Húc cảm thấy có chút ngứa, hơi đau và cảm nhận được một cảm giác tê dại khác lạ. Anh nhíu mắt, nhìn Trình Vân Thanh đang rất nghiêm túc chỉ dẫn mình, không kìm được mà khẽ cười. Trình Vân Thanh lúc này mới nhận ra mình đã bị anh chọc cười, tức giận đến mức không kiềm chế được. Cô nhíu mày, dùng tay đánh nhẹ vào người anh. Lâm Húc, anh, nhưng chưa dứt lời, cô đã bị anh kéo cổ tay. đưa thẳng đến gần ngực anh. Tóc dài của cô buông xuống, vương nhẹ lên gáy anh, ngọn tóc mềm mại cọ sát vào anh. Trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng. Cảm giác tĩnh lặng ấy khiến Trình Vân Thanh bất giác cảm thấy mơ màng. Lâm Húc có ảo giác mình đang lạc vào một đám mây lớn, như thể bị một dòng cát mịn siết chặt, không thể thoát ra, cũng chẳng thể kiềm chế bản thân nữa. Trình Vân Thanh nhìn sâu vào mắt anh, thấy rõ dưới mí mắt anh là những tia đỏ ẩn hiện. Có vẻ gần đây anh rất mệt mỏi và chưa nghỉ ngơi đầy đủ. Bất giác, cô mở miệng, lời nói như từ trong tiềm thức. Đêm nay anh có ở lại không? Cách chương.